Sau khi trọng sinh, nàng là sủng phi của thế tử. Chương 91, Mỹ Nam Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lý Hách Hùng không hề thương hoa tiếc ngọc, ra sức hành hạ Thẩm Ngọc Oánh. Làm thế nào để hả giận thì làm thế ấy. Thẩm Ngọc Oánh không cảm nhận được chút khoái lạc nào, chỉ có đau đớn vô tận. Nàng ta còn không dám cố ý chọc giận nam nhân trên người. Sợ nàng ta kêu đau, hắn ta sẽ hành hạ nàng ta càng tàn nhẫn hơn. Nửa canh giờ sau, Lý Hách Hùng phát tiết đủ rồi. Tâm can cảm thấy mỹ mãn, mặc quần áo rời đi. Trên người Thẩm Ngọc Oánh chỗ xanh chỗ tím, ngực, chân, eo, chỗ thì là vết bấm sâu hoắm, chỗ thì là vết cắn. U đã khô lại, nàng ta đau đến mức không dậy nổi. Nước mắt tuyệt vọng theo khóe mi chảy xuống. Lý Hách Hùng tên súc sinh này, suýt chút nữa đã hành hạ nàng ta đến C-H-E-T trên giường. Món nợ này nàng ta ghi nhớ rồi, nhất định phải khiến tên cha nam này chết. Sự hối hận ăn sâu vào tận xương tủy lan tràn trong lòng nàng ta. Nàng ta chùm chăn, khóc không thành tiếng. Nàng ta sai rồi. Năm xưa không nên câu dẫn nam nhân này, nên để Dương Vũ Phi gả cho tên này mới đúng. Nếu không phải nàng ta quá muốn sống cuộc sống vinh hoa phú quý, muốn áp chế Dương Vũ Phi ở mọi mặt, nàng ta đã không dây dưa với Lý Hách Hùng. Hiện giờ người chịu dày vò chính là Dương Vũ Phi, chứ không phải nàng ta. Thẩm Ngọc Oánh nghỉ ngơi hồi lâu, cơn đau trên người mới dịu bớt. Nàng ta khó khăn đứng dậy, lấy lọ thuốc trị thương mang theo bên mình, bôi lên vết thương. Lại qua một canh giờ, nàng ta rời khỏi tiểu viện từ cửa sau. Lúc rẽ ngoặt, nàng ta vô tình va vào một lồng N-G-U-C ấm áp. Thân thể không vững, suýt chút nữa lại ngã xuống đất. Nam nhân nhanh chóng ôm lấy eo nàng ta, giúp nàng ta đứng vững. Ánh mắt ôn nhu và quan tâm. Tiểu thư, nàng không sao chứ? Dung mạo tựa như tiên dáng trần xuất hiện trước tầm mắt nàng ta. Thẩm Ngọc Oánh ngửi thấy hơi thở thanh khiết trên người nam nhân, tim đập nhanh, có cảm giác choáng váng. Cô nương, nàng làm sao vậy? Mộ Dung Sinh buông nàng ra, vẫn không yên tâm mà tiếp tục hỏi. Nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Có cần ta mời đại phu cho nàng không? Thẩm Ngọc Oánh chưa từng gặp nam nhân nào ôn nhu như vậy. So với sự thô bạo và tàn nhẫn của Lý Hách Hùng đối với nàng ta, trái tim nàng ta lập tức nghiêng về phía nam nhân trước mắt. Đa tạ công tử quan tâm, ta không sao. Thẩm Ngọc Oánh thu lại tâm thần, vừa rồi là ta đi quá vội nên mới va phải công tử, mong chàng thứ lỗi. Cô nương, nàng xinh đẹp như hoa, một mình đi ra ngoài quá nguy hiểm, lỡ như gặp phải kẻ xấu thì phải làm sao? Nàng nên mang theo vài nha hoàn đi cùng, nếu nàng gặp nguy hiểm, cha mẹ nàng sẽ đau lòng biết bao. Mộ Dung Sinh chân thành nói với nàng ta, nghĩ đến sự hành hạ thô bạo của thái tử đối với mình, lại so sánh với sự quan tâm vô tình của nam nhân trước mắt. Thẩm Ngọc Oánh tủi thân đến mức nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Ngay cả nam nhân xa lạ cũng biết thương tiếc nàng ta, vậy mà nam nhân nàng ta yêu lại đối xử với nàng ta như một con chó. Gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Nàng ta đã chịu đựng đủ những ngày tháng như vậy rồi, cũng không muốn làm thái tử phi nữa. Nàng ta muốn Lý Hách Hùng C-H-E-T đi. Cô nương, nàng làm sao vậy? Có phải đã gặp chuyện gì buồn không? Ta có thể giúp được gì cho nàng không? Mộ Dung Sinh đưa một chiếc khăn tay trắng như tuyết đến trước mặt nàng ta. Nàng lau nước mắt trước đi. Thẩm Ngọc Oánh nhận lấy khăn tay. Công tử, đa tạ chàng, nàng ta không muốn gả cho thái tử nữa. Cho dù có sống những ngày tháng gấm y ngọc thực, thái tử hơi không vừa ý liền đánh đập nàng ta. Nàng ta đã chịu đựng đủ những ngày tháng như vậy rồi. Lau khô nước mắt, nàng ta ngượng ngùng nói, Xin hỏi chàng là công tử nhà nào? Chiếc khăn này bị bẩn rồi. Đợi ta giặt sạch sẽ trả lại cho chàng. Xin lỗi, nhà ta không ở kinh thành. Ta là thế tử Trấn Quốc công phủ Mộ Dung Sinh. Lần này đến kinh thành để mừng thọ di mẫu. Thẩm Ngọc Oánh không khỏi hít sâu một hơi. Chàng là thế tử Mộ Dung gia. Cái Trấn Quốc công phủ trấn giữ vùng duyên hải Đại Chu quốc. Ngăn chặn hải tặc và giặc Hoa xâm phạm kia. Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung Sinh lộ ra vẻ xấu hổ. Chính là Mộ Dung gia đó. Nhà ta ở Kim Châu, cách kinh thành hơn 2000 dặm, hiện giờ cũng không tiện lắm. Chiếc khăn này cô nương cứ giữ lấy đi. Cô nương, ta đưa nàng về nhà nhé. Nàng một mình như vậy, thật sự quá nguy hiểm. Vậy thì làm phiền công tử rồi. Nhà ta ở con hẻm cách đây không xa. Thẩm Ngọc Oánh kích động đến mức tim đập nhanh hơn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Gia thế Trấn Quốc công phủ cũng hiển hách không kém. Trấn giữ vùng duyên hải Đông Nam Đại Chu quốc, ngay cả thương nhân muối muốn vận chuyển muối ăn đi khắp cả nước cũng phải được sự đồng ý của Trấn Quốc công. Hơn nữa trời cao hoàng đế xa, ở vùng duyên hải Đông Nam, Mộ Dung gia chính là tồn tại như hoàng đế, thực quyền không thua kém gì thái tử. Nếu đã như vậy, tại sao nàng ta phải phí thời gian với một kẻ tính tình nóng này? Hơi không vừa ý liền đánh đập nàng ta, còn phải chịu sự nhục mạ, chế giễu và khinh thường của những thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý ở kinh thành. Nếu nam nhân trước mắt thích nàng ta, nguyện ý cưới nàng ta cũng sẽ không lãng phí thời gian với thái tử nữa. Ánh mắt thâm tình nhàn nhã của nàng ta rơi trên người Mộ Dung Sinh. Nửa muốn nửa không, Mộ Dung Sinh đáp lại nàng ta bằng nụ cười lịch sự, trực tiếp đưa nàng ta đến đầu hẻm. Mộ Dung công tử, vậy ta đến đâu để trả lại khăn tay cho chàng? Thẩm Ngọc Oánh lưu luyến không rời hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng ta đã bị khí chất ôn nhu bao dung trên người nam nhân này chinh phục. Cô nương không cần khách sáo, đây là khăn tay mới, cô nương cứ giữ lấy. Vậy không được, đã lấy đồ của người khác, nhất định phải trả lại. Công tử cứ nói địa điểm đi, ta rảnh rỗi sẽ tự mình đưa đến. Nàng ta còn muốn tiếp tục tìm hiểu hắn, nếu hắn thật sự luôn ôn nhu bao dung, phong độ người người như vậy, cũng nguyện ý thích nàng ta, vậy nàng ta sẽ từ bỏ Lý Hách Hùng, đổi sang Mộ Dung Sinh. Hiện giờ ta đang ở Minh Nguyệt Sơn Trang, cô nương có thể bảo nha hoàn đưa khăn tay đến đó cho quản gia là được. Mộ Dung Sinh cười như gió xuân ấm áp, nhưng ta thấy không cần thiết. Sau này nếu có duyên, chúng ta còn gặp nhau ở những dịp khác, đến lúc đó cô nương đưa cho ta là được. Thẩm Ngọc Oánh bị nụ cười của hắn làm cho tâm hồn tê dại, như có nai con đang chạy loạn. Nàng ta dùng giọng nói ngọt ngào đến mức gần như có thể vắt ra nước. Ta tên là Thẩm Ngọc Oánh, là cháu gái của Vĩnh Ninh Hầu. Hôm nay đa tạ công tử đưa ta về, mong rằng sau này chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Thẩm Ngọc Oánh quên mất nỗi đau bị Lý Hách Hùng hành hạ, lưu luyến không rời chia tay Mộ Dung Sinh. Trở về nhà, khoảnh khắc Mộ Dung Sinh xoay người, nụ cười lập tức biến mất, ánh mắt âm trầm, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện trước mặt Diêu Minh Cẩn. Thế tử, cá đã cắn câu. Diêu Minh Cẩn rất hài lòng với hiệu suất làm việc của hắn. Rất tốt, mau chóng dỗ dành nàng ta lên giường, tặng cho Lý Hách Hùng một phần kinh hỉ. Trong Vĩnh Ninh Hầu Phủ, Dương Vũ Phi nhận được một tấm thiệp mời, là do Lý Ân Hoa gửi cho nàng, nói nàng hôm qua bị kinh hãi, mời nàng mấy ngày nữa đi thả diều, đạp thanh và nướng thịt, thư giãn tâm trạng, như sợ nàng từ chối. Lý Ân Hoa còn bảo cung nữ đưa thiệp mời đến giải thích với nàng. Dương tiểu thư, công chúa nhà chúng ta nói, còn mời rất nhiều thiên kim tiểu thư quý tộc, những cô nương có M, Á, u mặt đều đến cả. Tiệc nướng thịt được tổ chức ở trường đua ngựa. Nếu Dương tiểu thư cảm thấy thả diều và đạp thanh quá nhàm chán, còn có thể cưỡi ngựa giải tỏa phiền muộn trong lòng. Bên cạnh trường đua ngựa còn có một bãi săn nhỏ, bên trong thả rông thỏ rừng, gà rừng, nai rừng, trong sông còn nuôi cá. Ai muốn săn bắn, còn có thể săn vài con thỏ và gà rừng về nướng ăn. Xung quanh trường đua ngựa còn trồng rất nhiều loại hoa tươi. Hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa thược dược, các loại hoa lan, còn có rất nhiều hoa dại. Tử yên hồng, rất đẹp, tiểu thư, cô nhất định phải đến thưởng thức tiên cảnh nhân gian đó. Dương Vũ Phi nghe đến đây thì động lòng, làm phiền cô nương chuyển lời với công chúa. Ta sẽ đến dự trước, tiệc nướng thịt của công chúa, nhất định rất thơm, ta rất mong chờ. Vậy nô tỳ xin chờ Dương tiểu thư đến dự tiệc, công chúa nhất định sẽ rất vui. Đợi cung nữ rời đi, nụ cười trên mặt Dương Vũ Phi biến mất. Nàng cảm nhận được thiện ý của Lý Ân Hoa, cũng biết thập công chúa sẽ không hại nàng, nhưng không chắc những thiên kim tiểu thư quý tộc khác có hại nàng hay không. Nhất là Thẩm Ngọc Oánh và Lý Thanh Vân, hai người này hận nàng đến tận xương tủy. Cách chương.